Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Thần giáo, nàng không có chút nào bởi vì đàn bà ôm ấp yêu thương mà sống ra lòng ghen tị. Tại nàng muốn đến, Từ Hạo Thiên tương lai nhất định xưng bá một phương. Có mấy người thê tử là một kiện rất bình thường sự tình. Với lại cô bé này ngây thơ đáng yêu, lại chính là trong nội tâm nàng thí sinh giỏi nhất. Tử y nữ tử xinh đẹp động nhân trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, mắt to màu đen lòng đen trong nháy mắt. Phong tình vạn chủng bộ dáng để cho Từ Hạo Thiên có trong nháy mắt mơ hồ. Hạo Thiên ca ca, ngươi đã quên à? Lúc nhỏ ta đều nhanh chết rét. Là ngươi cho ta một bát nhiệt diện, là ngươi cho ta phủ thêm một kiện áo bông, ta mới có hôm nay thành tựu. Hôm nay tiểu tử đặc biệt tìm tới lao đến ngươi. Ta đã từng thề đời đời kiếp kiếp muốn bảo vệ Hạo Thiên ca ca. Hạo Thiên ca ca, ngươi sẽ không đuổi đi ta đi thôi. Thiếu nữ tội nghiệp nhìn qua Từ Hạo Thiên, một bộ sở sở động lòng người tiểu bộ dáng, làm cho người ta yêu thương. Đương nhiên sẽ không. Đến tiểu tử đến tỉ tỉ cái này tới. Bạch Tố Trinh mỉm cười nói, tiểu tử vất vả ngươi. Từ Hạo Thiên vuốt ve tiểu tử bóng loáng gương mặt, trong lòng đã thoải mái phiên thiên. Mẹ nó, như vậy cũng được, hệ thống quá mẹ nó nghiêu bỉ. Từ Hạo Thiên ôm trong ngực nữ tử, trong lòng nhất định sướng ngất trời. Độ trung thành 100% Tử Hà tiên tử căn bản chính là không có bất kỳ cái gì câu oán hận vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Dạng này thiên kiều bách mị muốn gì được đó. Tử Hà tiên tử nhất thời để cho Từ Hạo Thiên tà hỏa từ từ dâng đi lên. Tiểu tử, đi vào tỉ tỉ cái này đến, để cho ngươi Hạo Thiên ca ca làm chính sự. Bạch Tố Trinh thấy một lần Từ Hạo Thiên cái kia heo ca dạng, liền biết bé gái động tác cầm ra hỏa này làm phát bực. Liền tranh thủ Tử Hà lôi đi. Khụ khụ, cái kia Trinh Trinh, đem mấy tên kia đều cho ta làm phiên, lưu khẩu khí để cho ta tới đưa bọn hắn lên đường. Từ Hạo Thiên vì che giấu bối rối của mình, không thể không khiến Bạch Tố Trinh xuất thủ. Quan nhân, chiếu cố thật tốt Tử Hà, ta đi một chút liền đến. Xong việc, vẫn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo thoáng một phát Từ Hạo Thiên. Không có khả năng, các ngươi Từ gia làm sao sẽ còn có. A, oanh, oanh, oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Tố Trinh liền đem mấy tên người áo đen trị ở. Từ Hạo Thiên ôm Tử Hà đi từ từ đến lăn lộn đầy đất người áo đen trước mặt. Sao nhỏ, không phải muốn siêu độ chúng ta sao? Dâng lên à, đến à, siêu độ a, thứ hèn nhát. Vừa mới nói xong, Từ Hạo Thiên trung sung kiếm vừa ra, trong nháy mắt xuyên thủng một tên chuyển linh cảnh người quần áo đen đầu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết chuyển linh cảnh tam phẩm tu sĩ, khen thưởng 4.000 trường thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết chuyển linh cảnh tứ phẩm tu sĩ, khen thưởng 5.000 trường thành giá trị. Họ Từ, các ngươi đường đi là sẽ không thuận lợi, thần giáo là sẽ không để cho các ngươi Thiên Huyền Quốc lớn lên. Thần giáo, ha ha, ta nói anh em, nếu không ngươi nói cho ta biết thần giáo là cái gì, ta thả ngươi đường sống ngươi xem coi thế nào. Cuộc mua bán này ngươi tuyệt đối có lời. Từ Hạo Thiên ngồi xổm người xuống, một mặt chân thành đối tên kia địa tiên cảnh đại viên mãn cảnh giới người áo đen nói ra. Tiểu tử, đừng uổng phí thời gian. Chúng ta thần giáo người là sẽ không đi cái kia phản bội hành động. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Ta dựa vào, được, a lão gia hỏa rất có cốt khí. Cái gì đặc biệt thần giáo? Một đám bắt nạt kẻ yếu chủ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết địa tiên cảnh đại viên mãn tu sĩ, khen thưởng 30.000 trưởng thành giá trị. Tộc lão, thần giáo ngài nghe nói qua sao? Từ Hạo Thiên cầm sở hữu người áo đen đánh giết về sau, tổng thu hoạch được 50.000 trưởng thành giá trị, trong lòng nhất định thoải mái phiên thiên, nhưng là thần giáo xuất hiện để cho trong lòng của hắn có chút vô hình lo lắng. Bất quá nhìn thoáng qua treo ở bên cạnh mình Tử Hà cùng Bạch Tố Trinh một chút, tim của hắn lại buông ra. Mình bây giờ có hai đại siêu cấp bảo tiêu, tại Thiên Huyền Quốc không nói đi ngang thế nhưng không sai biệt lắm. Thần giáo, chưa nghe nói qua, có thể lão tổ nơi đó có thể biết một ít gì, Từ Thành Phong cũng là mặt đầy mơ hồ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, vỡ nát thần giáo âm mưu, nhiệm vụ lý lịch sơ lược. Thần giáo là Huyền Vũ Đại Lục một người thần bí tổ chức, một mực đang phía sau thao túng không ít vương quốc cùng tông môn. Vì khống chế bị người điều khiển người thực lực bành trướng, trong bóng tối sát hại tất cả thế lực thiên chi kiêu tử. Chủ ký sinh tại tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao trong lúc đó thành công vỡ nát thần giáo âm mưu, nhiệm vụ thành công khen thưởng 50 vạn trưởng thành giá trị. Một lần triệu hoán hộ vệ cơ hội, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, nhiệm vụ thất bại cùng thu hồi trước toàn bộ tâm đắc, hủy bỏ toàn bộ tu vi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?